Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 967, câu cá cũng cần mỹ nhân bồi. P.S. Giờ mới theo đúng cái status post chương. Chương 935, câu cá cũng cần mỹ nhân bồi. Thời gian giữa bất chi bất giác chạy đi trôi qua. Khoảng cách Lam Phong đem hắc ma kích thương ngày đó trở đi đã qua 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, cũng không có quá nhiều đại chuyện phát sinh. Hết thảy đều lộ ra bình thản không có gì lạ. Lam Phong, Vương Tiểu Xuất bọn họ những này một mực ở tại thời gian chi thần Cronus sáng tạo ngay lập tức chi. Thành thời gian thần điện tổng bộ, dưỡng thương, nghỉ ngơi, không có việc gì thời điểm đâu. Bọn họ đám người này liền ở cùng nhau uống chút rượu, phơi phơi nắng, câu câu cá, lộ ra cực kỳ địa nhàn nhã. Mà tại 3 ngày nay bên trong, Lam Phong theo hắc ma nhất chiến thương thế cũng là dần dần khỏi hẳn. Liên quan tới Lang Vương Tần Dương bị bắt đi chuyện này, bây giờ Lam Phong cũng có thể tỉnh táo đối đãi. Những ngày này tâm tình của hắn thì là từ trước đó táo bạo lo lắng từ từ biến bình tĩnh trở lại. Hiện tại Lam Phong chính nhàn nhã ngồi đang câu cá bên cạnh ao cầm cần trục. Nhàn nhã thả câu, tại Lam Phong bên cạnh mặc một bộ nghỉ dưỡng đồ thể thao. Lộ ra phá lệ tươi mát rung động lòng người trí tuệ chi thần Emma Levin thì là an tĩnh ngồi tại nàng bên cạnh, nghiêm túc đánh giá cái kia nhàn nhã thả câu Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người mỉm cười. Càng là quan tâm đem nước trà đưa tới Lam Phong miệng. Cho hắn uống một ngụm. Trời chiều chiếu nghiêng xuống kim sắc ánh sáng mặt trời rơi trên người bọn hắn. Làm đến bọn hắn thân ảnh phản chiếu tại thanh tịnh trong nước hồ. Tràn ngập một cỗ nồng đậm ấm áp hạnh phúc cảm giác. Thì như là một đôi đang hưởng tuần trăng mật tiểu tình lữ. Màu đỡ tuyến. Có cá cắn câu, nhìn lấy cái kia đột nhiên động phao. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng hưng phấn rung động lòng người nụ cười. Kích động thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Như là người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ rất khó tưởng tượng uy danh hiển hách trí tuệ chi thần. Emma Levin cũng sẽ có dạng này nhảy cẫng hoan hô cô bé biểu hiện bộ dáng. Xuyệt, đừng có gấp, còn không có ăn được câu đây. Người kích động như vậy lớn tiếng gọi, coi chừng đem con cá dọa cho chạy. Nghe được Emma Levin la lên, nhìn thấy nàng cái kia hưng phấn bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Nghe vậy, Emma Levin vội vàng duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem miệng mình cho che. Thật đúng là tin Lam Phong lời nói, sợ đem con cá dọa cho đi. Như vậy manh ngốc bộ dáng khả ái thật sự là mỹ lệ làm rung động lòng người tới cực điểm. Muốn không ngươi đến dạy can. Nhìn lấy Emma Levin cái kia bộ dáng khả ái. Lam Phong không khỏi đem cần câu đưa tới trước gót chân nàng. Điều mở miệng cười. Có thể. Thế nhưng là ta không biết a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đưa tới trước mặt cần câu. Người rất khó tưởng tượng giỏi ca múa. Có thể khiêng thương bên trên. Xuyên toa trong rừng nữ chiến thần giờ phút này vậy mà lộ ra một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Đây là Emma Levin lần thứ nhất theo Lam Phong cùng một chỗ câu cá. Mà trước đây nàng cho tới bây giờ cũng không có câu qua cá. Sẽ không? Rất đơn giản. Tới, ta dạy cho ngươi. Lam Phong mỉm cười đem cần câu đưa tới Emma Levin trong tay. Sau đó nắm nàng ngọc thủ dạy nàng đem cần câu cho lấy được. Lập tức mở miệng cười. Đến, chuẩn bị dạy can, dùng lực, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm Emma Levin bàn tay nhẹ nhàng phát lực. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, cần câu bị kéo chỗ ngoặt. Mặt nước truyền đến một cơn chấn động. Lập tức một đầu bị dây câu kéo lại đại hồng lý ngư chính là hiển hiện ở trên mặt nước. Tại Emma Levin cái kia hưng phấn mà cao hứng la lên phía dưới. Đưa nó cho kéo lên. Đại hồng lý ngư bị kéo lên bờ, còn trên đồng cỏ nhảy lên dãy giụa, lộ ra càng địa đáng yêu. Phải biết thời gian chi thần Cronus ra hỏa này thế nhưng là câu cá cao thủ. Mà cái này đại hồng lý ngư theo thế giới bên ngoài đại hồng lý ngư có thể hoàn toàn khác biệt. Đây là thời gian chi thần Cronus nuôi thả đang câu cá trong ao một loại hy hữu cá loại. Nó kích thước không lớn, toàn thân kim hồng chi sắc, vảy cá dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, có được cực cao dinh dưỡng, có dưỡng nhan làm đẹp hiệu quả, có thể nói là thời gian chi thần Cronus tâm đầu nhục. Cho dù là hắn muốn câu cũng không thể đầy đủ câu lên một đầu đến. Kết quả là như thế, bị Lam Phong cùng Emma Levin cho câu lên. Thấy một bên thời gian chi thần Cronus trong lòng thế nhưng là đang rỉ máu a. Dạng này một con cá ở bên ngoài ít nhất phải hơn mấy chục vạn hắc tệ đây. Khá lắm, có chừng 4-5 cân. Ha ha, buổi tối hôm nay có thịt ăn. Nhìn lấy cái kia bị câu đi lên đại hồng lý ngư, Lam Phong không khỏi cười lớn, vừa mở miệng, hắn cố ý đem đại hồng lý ngư xách trên không trung. Đối một bên thời gian chi thần Cronus lắc lư, trêu ghẹo nói ra, ta nói McDonald, ngươi sẽ không phải để cho ta cho trả về a? Ta có như vậy keo kiệt hẹp hòi sao? Nghe được Lam Phong lời nói, một bên thời gian chi thần Cronus không khỏi tức giận nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là còn chưa mở đầu. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, ào ào ào, chấm ngoặc kép. Ngay tại thời gian chi thần Cronus lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, cách đó không xa lần nữa truyền đến tiếng nước, lại là ngồi ở một bên dưới một cây đại thụ bên người còn quấn ba cái đại mỹ nữ vương tiểu xuất hắn. Đồng thời giơ lên hai cây cần câu, từ câu cá trong ao phân biệt kéo hai điều trên lớn nhỏ không đều, lộ ra có chút đáng yêu mà quái dị con cá tới. Oa nga, là kim thương ngư cùng biển đinh cá. Lão công, người thật lợi hại, chấm ngoặc kép, ha ha, lão công duy nhất một lần câu lên đến hai đầu cá. Thật hảo lợi hại, chấm ngoặc kép, nhìn lấy câu lên đến hai đầu cá. Nghe được bên tai ba cái đại mỹ nữ tán dương, vương tiểu xuất trên mặt thì là chất đầy nụ cười, rất là hài lòng. Cái này ba cái đại mỹ nữ tự nhiên là vương tiểu xuất từ buổi đấu giá bên trên vỗ xuống đến ba cái gợi cảm người hầu gái. Bất quá tại hắn biết được Emma Levin tại công kích Hắc Ma Điện tổng bộ đang đuổi đến lúc chi thành thời điểm, hắn gọi Emma Levin thuận tiện đem hắn cái này ba cái lão bà cho tiếp tới nơi này. Một bên thả câu Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Fran nhìn thấy Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất đều cho câu lên cá đến từ về sau, không khỏi sắc mặt tối đen. Bọn họ theo thời gian chi thần Cronus một dạng đều còn chưa mở đầu. Phải biết bọn họ đang câu cá trước đó có thể là có đồ ước. Người nào câu cá ít nhất, liền phải phụ trách buổi tối hôm nay bữa tối. Minh Vương Hầu càng là không khỏi điều mở miệng cười, trêu ghẹo nói ra, chẳng lẽ nói hiện tại đầu năm nay liền con cá cũng đều ưa thích mỹ nữ? Phải có mỹ nữ bồi tiếp mới có thể câu đạt được cá. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Minh Vương Hầu lời nói, ở đây các vị đều là không khỏi cười lên ha ha. Bầu không khí lộ ra phá lệ địa hòa hợp các loại tướng. Đến, chúng ta tiếp tục, chấm ngoặc kép, Lam Phong mỉm cười. Sau đó bắt đầu tiếp tục dạy Emma Levin câu cá, cùng cho nàng giảng một chút câu cá tiểu kỹ xảo cái gì. Mà Emma Levin thì là nghe được rất nghiêm túc, rất nhanh liền đem những kỹ xảo này cho toàn bộ nắm giữ. Đối với theo Lam Phong cùng một chỗ câu cá quãng thời gian này, Emma Levin làm theo rất là hưởng thụ. Bất quá, thời gian tốt đẹp luôn luôn rất ngắn, cũng không lâu lắm chính là đến tối. Mà trận này câu cá trận đấu cũng rốt cục kết thúc. Có lẽ là chính như Minh Vương Hầu nói tới như vậy, đầu năm nay liền con cá cũng đều ưa thích mỹ nữ. Cuối cùng thu hoạch lớn nhất chính là Vương Tiểu Xuất cùng Emma Levin. Tới nỗi thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu cùng LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi bọn người thu hoạch cũng không lớn. Mặc dù là như thế, khi ăn bữa tối thời điểm, trên mặt bàn chỗ bày đặt thì là tràn đầy cả bàn lấy cá vì nấu đồ ăn đại yến. Cái gì cá hấp, nước nấu cá, dưỡng nhan làm đẹp cá, cá kho cái gì cần có đều có. Lúc đầu bọn họ trận đấu thua là muốn đích thân xuống bếp làm bữa tối. Kết quả Lam Phong bọn người sợ nhận bọn gia hỏa này độc hại. Cuối cùng cái này tràn đầy cả bàn đại yến thì là từ Emma Levin cùng Vương Tiểu Xuất ba cái lão bà cộng đồng liên thủ hoàn thành. Không thể không nói bốn người bọn họ chủ nghệ đều là thật tốt. Một cái bàn này đại yến ăn đến các vị đang ngồi ở đây thoải mái không thôi. Một hồi ăn uống no nê về sau, mọi người liền bắt đầu nói đến chính sự đến. Hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm thì là từ thời gian chi thần Cronus miệng bên trong truyền ra. Căn cứ tin tức mới nhất cùng đáng tin tình báo, Hắc Ma thương thế đã từ từ khôi phục lại. Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên hợp một nhóm lớn hắc ám thế giới gia tộc cổ xưa đã đạt thành đồng minh, đồng thời có càng nhiều gia tộc thế lực bên trong. Cục diện đối chúng ta mà nói tựa hồ cực kỳ bất lợi. Không biết các vị đang ngồi ở đây tiếp xuống có tính toán gì? Đối với đồng minh một chuyện trước đó không lâu ta một mực đang chạy bên trong. Đã âm thầm liên hợp một vài gia tộc lớn đồng thời đã cùng bọn hắn đạt thành bộ phận chung nhận thức. Bên trong tuyệt đại bộ phận gia tộc bọn họ thì nguyện ý hợp tác với chúng ta. Nghe đến thời gian, chi thần Cronus lời nói. Trí tuệ chi thần Emma Levin trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Bất quá, vẫn là có một bộ phận gia tộc không thể đầy đủ tỏ thái độ. Mà lại, âm thầm thực có rất nhiều gia tộc đều theo Hắc Ma Điện có cực kỳ chiều sâu hợp tác. Theo chúng ta chỗ giải, Hắc Ma theo đã từng hắc ám chi thần áp nắm giữ lấy rất nhiều tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn. Tại Antifen khai phát tiến hành các loại thí nghiệm cùng khai phát. Vì một vài gia tộc cung cấp lấy các loại sinh vật dược tề. Thuốc biến đổi gen cùng hung thú cùng chung kiên lực lượng. Loại này hợp tác trong khoảng thời gian ngắn là khó mà đánh vỡ. Dù sao chúng ta cũng không có bọn họ phương diện này kỹ thuật. Trừ phi hoàn toàn phá hủy bọn họ tại biển đen đại hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Tuy nhiên đã sớm biết Hắc Ma nắm trong tay toàn bộ hắc ám thế giới lòng đất giao dịch tổ chức. Biết hắn tại biển đen có được đại hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Nhưng là muốn đem cái này đại hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu phá hủy lại nói nghe thì dễ. Mà lại, tòa này biển rộng lớn hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu tại biển đen tọa độ căn bản là khó mà tìm. Kiếm, chúng ta đã phái ra tuần tự mấy chục phê cường giả đi trước Antifen. Đều là không thu hoạch được gì. Minh Vương Hầu trầm ngâm một lát. Cũng là tại lúc này chậm rãi mở miệng. Các ngươi nói không sai. Hắc Ma thật là thống trị hắc ám thế giới lòng đất giao dịch tổ chức. Hàng năm cho các đại gia tộc cung cấp lấy đông đảo sinh vật dược tề. Gen nước thậm chí là đề bạt nhân thể tiềm năng lực lượng dược thủy. Cho dù là chúng ta LC Moss đại gia tộc cũng cùng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ hợp tác. Chấm ngoặc kép, nghe được Minh Vương Hầu bọn người lời nói. Ngồi ở một bên là LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi cũng là tại lúc này trầm giọng mở miệng. Bất quá, trước đó ta làm ra quyết đoán. Hoàn toàn đoạn tuyệt theo Hắc Ma Điện hợp tác. Tuy nhiên lúc ấy đụng phải trong gia tộc một số người phản đối. Nhưng là bị ta cưỡng ép trấn áp xuống. Nếu như các ngươi muốn hoàn toàn diệt trừ rơi. Phá hủy Hắc Ma Điện lời nói. Cục diện sợ rằng sẽ cực kỳ không lạc quan. Bởi vì cái này bên trong lợi ích tuyệt không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải ta đả kích các ngươi. Nếu như các ngươi thật muốn phá hủy Hắc Ma Điện, diệt trừ Hắc Ma, đây là đang theo hắc ám thế giới đông đảo gia tộc cổ xưa là địch. Đến lúc đó, các ngươi sẽ thành bọn họ tập kích đối tượng. LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi thanh âm vang. Vọng toàn trường. Khiến cho đến Lam Phong đám người sắc mặt tại lúc này lại là biến cực độ ngưng trọng cùng khó nhìn. Lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.